Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Ngàn Tầng Thí Luyện. Viễn Cổ Thiên Sứ. Tốc độ thông kỹ xảo. Chủ yếu vì vô tận thí luyện tiền 8-100 tầng. Phía sau 200 tầng. Cần nhờ chính mình. Tần Phong vừa đi liền nghĩ đến. Đời trước, đại bộ phận công hội đều có thể thông quan trước 800 tầng. Cho nên mới phải có chuyên môn thông quan kỹ xảo. Nhưng 800 tầng sau đó, hắn chỉ nhớ rõ bản đồ đại khái. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nổi trội, phía trước dụ quái, Gina, Lina, Thảo E thương tổn, đệ nhất hào, ngạch, người ở đây phía sau nhặt trang bị A. Tần Phong ra lệnh. Mị ảnh tốc biến cường lực tường băng cường lực hỏa tường nguyệt chi thẩm phán. Cường lực xạ kích, bốn người một đường quét ngang. Nổi trội có thể ung dung đỡ lên 100 con quái. Một đao một cái, Gina, Lina tỉ muội đều là viễn trình pháo đài. Mà chính mình, càng giống như là một cái siêu cấp lớn pháo. Bốn người đi qua, đầy trên mặt đất thi thể. Tê dại đàn, ngày hôm nay nhặt tiền nhặt tay bị chuột rút. Đệ nhất hào thí điên theo ở phía sau. Vẻ mặt phiền muộn, đồng dạng là đánh phó bản. Những người khác một cái so với một cái đùa hài. Mà hắn lại trở thành làm việc cực nhọc. Hai ngày sau, dựa vào trí nhớ của kiếp trước. Siêu cao sức bật bên trong. Tiểu đội rốt cục càn quét hết 999 tầng. Thuận lợi bước chân vào đệ 1000 tầng. Keng, cảnh cáo, một nhân vật mạnh mẽ ở tại bản tầng. Ngài phải đánh bại nó. Bằng không, nó biết triệu hồi ra liên tục không ngừng boss. Cho tới khi ngươi hủy diệt. Mới vừa gia nhập đệ 1000 tầng. Một đạo tiếng cảnh cáo liền truyền đến. Gào, gào, gào, tiếp lấy. Mấy chục con to lớn ác ma quái vật xông tới. Ác ma đốc quân có 3 người rất cao. Sinh lần đầu 2 sừng. Dung nham một dạng trên da thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay thì cầm một cây quất roi nô lệ ác ma chi tiên. Ác ma đốc quân loại khác. Boss. Đẳng cấp. LV 30 công kích. 1200. Lượng máu. 150. 000. Kỹ năng, liệt diễm chi quyền, ác ma quất roi, hỏa diễm trùng kích, có thể điệp ra, ân, đây chính là ác ma kinh điển quái vật, ác ma đốc quân, da dày thịt béo, có thể cận chiến, có thể viễn trình, còn có AOE, duy nhất khuyết điểm, chính là kịch cợm một ít. Sau một hồi, mấy người đạp đám này ác ma đốc quân thi thể, hướng địa đồ ở chỗ sâu trong đi tới. Nhớ không lầm, đệ 1000 tầng thông quan boss, hẳn là ở phía tây một chỗ hắc thủy hồ bên cạnh. Ta nhất định phải nhanh đưa nó đánh chết, bằng không, nó biết liên tục không ngừng triệu hoán quái vật. Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó, mang theo tiểu đội hướng thông quan boss chỗ phương hướng chạy đi. Tầng này bản đồ, khắp nơi đều là boss quái. Nếu như không có trước tiên tìm được thông quan boss, đối phương biết triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn boss quái. Đến lúc đó, đừng nói 10.000 tên người chơi, coi như 10 vạn danh người chơi, cũng sẽ đoàn diệt. Sau một tiếng, mấy người đi tới một chỗ hắc thủy hồ bờ. Một đầu hình người boss đang ở nơi đó. Boss cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, mà ở boss phía sau. Thì cõng 12 rực hắc quang lóe lên cự đại lông vũ cánh. Màu đen thiên sứ cánh. Đoạn lạc thiên sứ. Chứng kiến tên này boss. Tỷ tỷ Gina vẻ mặt kinh ngạc. Không phải. Không phải đoạn lạc thiên sứ. Tần Phong lắc đầu. Ở Nhật thực chiến tranh bên trong. Một ít thờ phụng quang minh chi long thiên sứ sau khi chiến bại. Sẽ bị ác ma dụ hoặc. Trở thành đoạn lạc thiên sứ. Bên ngoài đặc điểm lớn nhất chính là cánh là màu đen. Bất quá, Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ giống nhau, tối đa chỉ có tam đôi sáu cánh cánh, nhưng trước mắt tên này Thiên Sứ đã có trong truyền thuyết 12 cánh chim vai. Ro ro loại khác, viễn cổ Thiên Sứ, lĩnh chủ Boss, trạng thái, cực độ kiệt sức, đẳng cấp, LV 25 công kích, lượng máu, 3,000,000, kỹ năng, Thiên Sứ thuật phục sinh, thần thánh chế tài, thần thánh che chở, Thiên Sứ chi kiếm, miêu tả, thời đại thần thoại, trật tự thần long vì đánh bại thống trị mảnh này thế giới cổ thần. Sáng lập mạnh mẽ chiến đấu lớn chủng tộc viễn cổ Thiên Sứ. Sau khi chiến tranh kết thúc, viễn cổ Thiên Sứ tử thương hầu như không còn, mà viễn cổ Thiên Sứ hậu đại, Quang Minh Thiên Sứ thì bắt đầu đi theo Quang Minh Chi Long Bahamut. Ro là một cái may mắn còn sống sót viễn cổ Thiên Sứ. Nhưng nàng đang ở tao ngộ ác ma lực lượng xâm lấn, cũng rơi vào trạng thái cực độ suy yếu. Lao, viễn cổ Thiên Sứ, Tần Phong đầu óc có điểm loạn. Từ giải thích nhìn lên, là hiện nay đang có Thiên Sứ Tổ Tông. Lẽ nào, vị này, Sứ Tổ Tông, chính là 1000 tầng đặc thù NPC? Người tốt, Thiên Sứ tỷ tỷ, xin hỏi có cái gì nhiệm vụ giao cho tại hạ sao? Tần Phong thử hướng Boss đến gần. Phàm nhân, ngươi xem đứng lên phi thường nhỏ yếu, nhưng có sợ tiềm lực của con người. Trên người ngươi có quen thuộc long chi huyết mạch, bất quá là cấp thấp nhất cự long huyết mạch. Viễn cổ Thiên Sứ Ro khẽ ngẩng đầu, lộ ra một bộ tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng mặt mũi. Ngạch, Thiên Sứ tỷ tỷ, ngươi thật giống như tao thụ ác ma ăn mòn. Xin hỏi ta có thể giúp ngươi sao? Tần Phong hỏi lần nữa. Ta quả thực cần giúp đỡ. Nhưng, ngươi cần trước chứng minh thực lực của chính mình. Viễn cổ Thiên Sứ Ro dùng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm không chút biểu tình đánh giá Tần Phong. Chứng minh như thế nào? Chiến đấu, viễn cổ Thiên Sứ Ro ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một bả lóe ra hắc quang Thiên Sứ thập tự kiếm. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ, đánh bại hư nhược viễn cổ Thiên Sứ. Nhiệm vụ miêu tả, làm toàn cầu đệ nhất danh tiến nhập vô tận thí luyện đệ 1000 tầng người chơi. Ngài may mắn gặp một vị từ thời đại thần thoại may mắn còn sống sót viễn cổ Thiên Sứ. Đánh bại nàng, hướng nàng chứng minh giá trị của ngươi. Một loạt nêu lên soát ra. Xem ra, đây chính là 1000 tầng cơ duyên. Chỉ cần đánh bại đố kỵ trạng thái suy yếu dưới Ro, thì có thể lấy được bước tiếp theo nhiệm vụ. Lão đại, 3 triệu lượng máu Boss, đánh như thế nào a? Đệ nhất hào nhìn xuống Boss lượng máu, đã dọa đái ra. Hội trưởng Kaka, làm sao bây giờ? Đây chính là lĩnh chủ cấp Boss. Chúng ta không đánh lại đâu. Tỷ tỷ Gina hai tay run nhẹ nhẹ. Lĩnh chủ cấp Boss, thập nhị dược Thiên Sứ. Kỹ năng một cái so với một cái biến thái. Hội trưởng Kaka, người chết ta và tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ nha? Muội muội Lina quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Phốp, các người liền đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không nói. Theo hắn tính ra, vị này viễn cổ Thiên Sứ Ro rất có thể là siêu việt cự long nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bởi vì cực độ kiệt sức, cho nên chỉ là một vị lĩnh chủ cấp Boss. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng khó chơi. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới một cái đối phó Boss diệu kế. Một hồi phía sau, Lý Hảo Hảo, Tần Phong làm cho mấy người lui rất xa. Một người đi tới Ro trước mặt, chuẩn bị cùng vị này từ thời đại thần thoại sống đến bây giờ viễn cổ Thiên Sứ tiến hành một mình đấu. Thiên Sứ chi kiếm, Ro trong mắt huyết quang lóe lên. Trong tay Thiên Sứ thập tự kiếm quang mang bỗng nhiên tăng vọt 3 mét dài rộng. Vươn người chém tới, nhưng mà sau một khắc, Tần Phong đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Sau đó, ở ro trên người, toát ra một chuỗi kinh khủng thương tổn chữ số. 24.000, 2.359, 2.501, 2.489. Vị này cực độ hư nhược viễn cổ thiên sứ. Nháy mắt to màu đỏ ngòm nhìn bốn phía. Gương mặt tuyệt đẹp có chút che đậy. Cái này, đây là ẩn thân công kích. Ở phía xa, làm đệ nhất hào thấy như vậy một màn lúc, kém chút không có nhảy dựng lên. Phải biết rằng, ẩn thân công kích, đây chính là thần khí ca chiêu bài kỹ năng. Làm sao, lão đại cũng sẽ, lẽ nào lão đại chính là thần khí ca? Thần khí ca chính là lão đại. Làm nghĩ tới khả năng này thời điểm, đệ nhất hào trong nháy mắt choáng váng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ